Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 46 thân phận thật sự. Quốc Huân không có gọi điện thoại, mà là phát tin tức tới dò hỏi Đinh Dĩ Nam, biểu lộ là muốn cho hắn suy xét rõ ràng, không cần sốt ruột hồi phục, tuy rằng Đinh Dĩ Nam cũng không sẽ suy xét lại trở lại Cửu Sơn văn phòng, nhưng không thể không thừa nhận. Bị trước lão bản số tiền lớn cầu xính. Loại cảm giác này thật sự không cần quá hảo. Hắn đem điện thoại màn hình đưa tới Hoắc Chấp Tiêu trước mặt, hỏi, Hoắc Tổng đây là nhượng bộ sao? Ở Đinh Dĩ Nam nhận chi giữa, Hoắc Huân liền không phải cái sẽ đối Hoắc Chấp Tiêu nhượng bộ người. Có lẽ chính như Hoắc Chấp Tiêu theo như lời, Hoắc Huân cho rằng Hoắc Chấp Tiêu từ trước là đùa giỡn. Kết quả đương hắn ý thức được sự tình đều không phải là như vậy khi, liền trở nên nôn nóng lên, điểm này nhượng bộ không tính cái gì. Hoắc Chấp Tiêu nói, về sau ta còn muốn đem ngươi cưới về nhà ý nghĩa công khai xuất quỹ. Này so từ trước còn muốn khó khăn, Đinh Dĩ Nam không có nói tiếp. Hắn so Hoắc Chấp Tiêu hiện thực rất nhiều, biết cảm tình sự ai cũng nói không chừng. Về sau như thế nào đều quá mức xa xôi. Vẫn là quá dễ làm hạ liền hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Đinh Dĩ Nam nhận được Hoắc Huân đánh tới điện thoại. Lúc này hắn đang ở cấp chịu mời khách nhân an bài khách sạn cùng chuyến bay. Trên màn hình di động đột nhiên nhảy ra Hoắc Huân hai chữ, còn làm hắn tinh thần thác loạn một giây. Hắn nguyên bản tính toán là giữa trưa nghỉ trưa khi lại hồi phục Hoắc Huân. Kết quả không nghĩ tới Hoắc Huân như vậy thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp gọi điện thoại lại đây thúc giục, Hoắc Tổng. Ngài hảo, Đinh Dĩ Nam tiếp khởi điện thoại nói, ngươi suy xét đến như thế nào? Hoắc Huân đi thẳng vào vấn đề hỏi, quả nhiên là trước lão bản hành sự tác phong. Chút nào không ướt át bẩn thỉu, ta vốn dĩ tưởng giữa trưa lại liên hệ ngài, Đinh Dĩ Nam trước nói. Như vậy một câu cho thấy hắn không phải cố ý lượng Hoắc Huân, là cái dạng này. Hoắc Tổng, ta bên này công tác đã thượng thủ, trong khoảng thời gian ngắn không có lại từ chức ý tưởng, ta nói. Lương một năm ngươi có thể tùy tiện đề, này không phải lương một năm vấn đề, nếu đã từ chức. Kia Đinh Dĩ Nam cũng không cần lại tất cung tất kính mà cùng Hoắc Huân nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, ta ở bên này công tác hoàn cảnh thực tự do. Ta cảm thấy điểm này so tiền lương càng quan trọng, ngươi là nói ở ta nơi này đi làm không tự do. Hoắc Huân hỏi, ta không có không tự do. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, mịt mờ mà nói, ngoặc kép, nhưng ta cấp trên không tự do, điện thoại kia đầu trầm mặc hai giây. Thanh âm lại vang lên khởi khi có thể ẩn ẩn cảm thấy Hoắc Huân tức giận, đây là các ngươi thương. Lượng tốt, không phải, Đinh Dĩ Nam ăn ngay nói thật. Chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mà bỏ bớt đi hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu quan hệ. Là ta tiên quyết định từ trước, không có cùng Hoắc sư thương lượng. Hoắc sư có thể là đã chịu ta ảnh hưởng, hắn đương nhiên là đã chịu ngươi ảnh hưởng. Hoắc Huân âm điệu đột nhiên cất cao, bất quá thực mau lại bình phục xuống dưới. Đinh trợ lý, ta thực thưởng thức công tác của ngươi năng lực, cho nên ta cũng thực lý giải Chấp Tiêu vì cái gì như vậy ỷ lại ngươi. Đinh Dĩ Nam trong lòng tức khắc kéo cảnh giới tuyến, hắn dự cảm đến Hoắc Huân muốn bắt đầu đánh ra dụ dỗ chính sách, mà loại này ôn hòa lung lạc vừa không dễ ứng phó, còn phi thường tiêu hao thời gian, khả năng ngươi cảm thấy ta cho Chấp Tiêu quá lớn áp lực, nhưng là suy bụng ta ra bụng ngươi, ngươi đứng ở ta lập trường liền sẽ biết. Ta đây đều là vì hắn hảo, này, kiến trúc thiết kế cũng phân chủ lưu cùng phi chủ lưu. Giống hắn những cái đó phi chủ lưu thiết kế, không thích hợp đầu nhập đến thương nghiệp chung tới. Ta hiện tại làm hắn thích ứng thương nghiệp hình thức, cũng là vì cho hắn ngày sau tiếp quản Cửu Sơn văn phòng đánh hạ cơ sở. Người ngẫm lại xem, hắn những cái đó ý nghĩ kỳ lạ thiết kế, có thể được đến khách hàng nhận đồng sao? Có thể được đến văn phòng đồng sự nhận đồng sao? Đinh Dĩ Nam không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không hiểu biết cái gì kêu chủ lưu, cái gì kêu phi chủ lưu, nhưng hắn rất muốn nói. Ít nhất Hoắc Chấp Tiêu đã đạt được hắn nhận đồng, nghệ thuật sáng tác không nhất định một hai phải cùng thương nghiệp dính lên biên. Hoắc Huân nói những lời này, ngược lại làm Đinh Dĩ Nam cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu rời đi là chính xác lựa chọn, nhưng nói trở về, lấy hắn lịch duyệt cũng vô pháp cùng Hoắc Huân bẻ xả cái này trình tự đạo lý. Hắn đành phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mà trả lời. Hoắc Tổng, ta cảm thấy ngài nói rất có đạo lý. Đại chúng nhận đồng nhất quan trọng, ngươi biết liền hảo. Hoắc Huân nói, ta đêm qua đột nhiên liên hệ ngươi, là bởi vì nghe được tên tiểu tử thúi này thế nhưng chính mình khai gian phòng làm việc. Hắn rốt cuộc có biết hay không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có bao nhiêu khó khăn? Xác thật không dễ dàng. Đinh Dĩ Nam phụ họa một câu. Tiếp theo chuyện vừa truyền. Bất quá Hoắc sư giống như đã nhận được tân khách hàng, đi làm thiết kế nội thất sao? Hoắc Huân hừ lạnh nói. Này đều cái gì lên không được mặt bàn hạng mục? Chính là, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Cố ý nói được thực thong thả. Ngài cho hắn an bài tân hạng mục, không phải cũng là thiết kế nội thất sao? Rất nhiều người luôn là tập mãi thành thói quen mà phê phán người khác, lại hoàn toàn đã quên tự mình tỉnh lại là phê phán người khác hạng nhất tiền đề. Hoắc Huân hiển nhiên không có ý thức được, hắn làm Hoắc Chấp Tiêu làm công tác đúng là hắn trong miệng lên không được mặt bàn hạng mục. Đinh Dĩ Nam những lời này đánh trúng yếu hại. Lúc này đây điện thoại kia đầu yên lặng đã lâu, kia không giống nhau. Hoắc Huân chậm rãi mở miệng, ngữ khí không giống vừa rồi như vậy đương nhiên. Thanh âm cũng không có vừa rồi như vậy cường thế. Ta có thể cho hắn sinh hoạt bảo đảm. Chính hắn đi ra ngoài làm một mình. Làm thiết kế nội thất có thể chống đỡ hắn chi tiêu sao? Ngài nói đúng, Đinh Dĩ Nam tán đồng nói. Cho nên ngài xem nếu không trước làm hắn lăn lộn một trận. Chờ hắn phát hiện hắn vô pháp nuôi sống chính mình, hắn tự nhiên liền sẽ trở lại ngài bên người. Hoắc Huân lại trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hắn ném xuống một chút vậy như vậy. Sau đó cắt đứt điện thoại, Đinh Dĩ Nam thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện Hoắc Huân cường thế về cường thế, nhưng không phải cái không nói đạo lý người. Đương hắn ý thức được chính mình hành vi logic có lỗ hổng khi, liền sẽ không lại quyết giữ ý mình, bởi vì như vậy nhìn qua xác thật có chút không quá thể diện, tìm được Hoắc Huân lỗ hổng cũng không dễ dàng. Đinh Dĩ Nam cũng không xác định lúc sau còn có thể như vậy ứng phó đi xuống, nếu là Hoắc Huân phát hiện thân phận thật của hắn không phải trợ lý, mà là con dâu. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Đinh Dĩ Nam quả thực hy vọng ngày này vĩnh viễn cũng không cần đã đến, tới gần cuối tuần. Lâm Quả Khánh công party đã an bài hảo các phân đoạn. Cũng chỉ chờ Lâm Quả bản nhân tới xác nhận, đại minh tinh không hổ là đại minh tinh. Cho tới bây giờ, Đinh Dĩ Nam cũng chưa thấy khách hàng mặt, mà Hoắc Chấp Tiêu bên kia cũng là giống nhau, hắn trợ lý ước ta chiều nay đi hiện trường. Hoắc Chấp Tiêu dựa nghiêng ở huyền quan trên tường, nhìn Đinh Dĩ Nam làm ra môn chuẩn bị, hắn hôm nay về nước. Đinh Dĩ Nam đối với gương to sửa sang lại một chút cà vạt. Chúng ta ước hảo buổi sáng đi xem party nơi sân, vậy ngươi trước tiên thông báo ta một tiếng. Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn người kia được không tiếp xúc, hành. Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu trên cằm mổ một ngụm. Sau đó vội vã mà xách theo bao ra cửa, Khánh Công party định ở một nhà xa hoa hội viên chế quán bar. Ở vào mỗ cao ốc đỉnh tầng, từ mật tính thực hảo. Không có thư mời người liền quán ba nơi tầng lầu đều thượng không tới, Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong. Đám người ở chưa buôn bán quán ba đợi gần một giờ. Lâm Quả cùng hắn đoàn đội nhân viên công tác mới khoan thai tới muộn, phía trước Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đều không có xem qua Lâm Quả tác phẩm điện ảnh. Bất quá ở nhận được công tác này sau, hai người liền tìm tới Lâm Quả đoạt giải phim nhựa nhìn nhìn. Không thể không nói. Giống bọn họ hai cái đối điện ảnh như vậy bắt bẻ người, cũng vô pháp tìm được Lâm Quả kỹ thuật diễn chung đáng giá phun tào điểm, cách đại màn ảnh còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại thấy Lâm Quả chân nhân, liền không truy tinh Đinh Dĩ Nam cũng không thể không cảm thán. Đại minh tinh quả nhiên cùng người thường không giống nhau. Tựa hồ giơ tay nhấc chân chung đều lộ ra một cổ tiên khí. Lâm Quả thân cao đại khái có 1m8 xuất đầu, diện mạo tinh xảo, ong eo tức bối, Đinh Dĩ Nam vừa thấy đến hắn, trong đầu liền toát ra một ý niệm. Người này phù hợp Hoắc Chấp Tiêu thẩm mỹ tiêu chuẩn, truyền thông bên kia các ngươi là như thế nào an bài? Lâm Quả một bên ở quán bar chuyển động, một bên hỏi đi theo bên cạnh Viên Phong nói, 9 giờ lúc sau thống nhất thỉnh truyền thông bằng hữu rời đi. Viên Phong trả lời, này đó đều đã theo chân bọn họ chào hỏi qua, ta biết. Lâm Quả dừng lại bước chân, không có gì biểu tình mà nhìn về phía Viên Phong. Ta là nói không có đã chịu mời những cái đó truyền thông, bằng hữu, cái này ngài yên tâm. Viên Phong nói, chúng ta cấp khách nhân ở dưới lầu khách sạn an bài nghỉ ngơi phòng. Những cái đó paparazzi vào không được, cũng sẽ không biết ai với ai ở tại một gian, trọng điểm là cuối cùng một câu. Ý nghĩa này đó khách nhân có thể buông ra chơi, ân. Hảo, Lâm Quả vừa lòng mà lên tiếng. Tiếp theo lại hỏi vào lúc ban đêm an bài, ít nhất ở 9 giờ phía trước. Đây đều là một cái đứng đắn khánh công party. Có sâm panh tháp, chúc mừng bánh kem. Nhưng 9 giờ một quá, sẽ có rất nhiều điều động không khí phân đoạn. Tỉ như múa cột biểu diễn từ từ, Viên Phong cùng Lâm Quả ký hiệp nghị. Đã muốn bảo đảm chơi đến tận hứng, lại muốn bảo đảm không chọc phiền toái. Đây cũng là hắn chủ lý party thu phí phi thường cao nguyên nhân. Chờ party cùng ngày sự tình đều nói thỏa lúc sau, đoàn người tính toán cùng nhau rời đi quán bar. Đinh Dĩ Nam vừa lúc đi ở Lâm Quả trợ lý nghiêng phía sau, hắn lấy ra di động cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát điều tin tức qua đi. Còn hảo, không khó tiếp xúc. Phía trước Viên Phong ở nói chuyện phiếm khi từng đã nói với Đinh Dĩ Nam, có khách hàng phi thường bắt bẻ, liền party ánh đèn đều phải có cụ thể yêu cầu. Còn có khách hàng sẽ lâm thời thay đổi. Rõ ràng đính hảo nơi sân, đột nhiên yêu cầu lâm thời đổi mới. Mấy ngày này Đinh Dĩ Nam vẫn luôn chưa thấy được Lâm Quả bản tôn. Tổng cảm thấy như vậy đại minh tinh sẽ là cái không hảo hầu hạ người. Nhưng không nghĩ tới hôm nay quá trình ngoài ý muốn thuận lợi. Hoắc Chấp Tiêu, ta ở hắn tân phòng tiểu khu cửa. Hoắc Chấp Tiêu, hắn trợ lý làm ta hiện tại liền đến, một bóng người cũng không có. Hoắc Chấp Tiêu, trời ta đâu đi. Hoắc Chấp Tiêu, 300 tuổi sinh khí khí chấm JPG. Đinh Dĩ Nam nhìn biểu tình bao có chút buồn cười, tiếp tục cấp Hoắc Chấp Tiêu hồi tin tức. Đinh Dĩ Nam, vừa rồi chúng ta cũng đợi hắn gần một giờ. Đinh Dĩ Nam, hiện tại bên này kết thúc, hắn hẳn là sẽ đi ngươi bên kia, tin tức mới vừa phát qua đi. Đinh Dĩ Nam liền nghe được Lâm Quả trợ lý cùng Lâm Quả đối thoại. Lâm ca, hiện tại đi tân phòng sao? Đi trước ăn cơm, Tống tỷ giới thiệu thiết kế sư đã tới rồi, vậy ngươi làm hắn ăn cơm lại qua. Đây, nếu không, kêu lên hắn cùng nhau. Trợ lý đẩy đẩy mắt kính, hạ giọng nói, ta đã thấy hắn, hắn hoàn toàn là ngươi đồ ăn, đi FY. Hết chương.